Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, tin tức truyền ra, đợi 10 tức, chính mình không có chuyện gì, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, đây là không có vấn đề, tin tức lan truyền ra ngoài, bên kia giết chết cửu minh chiến ngao, mọi người hoan hô, Tiếu Nhã Giật lại là lại đây. Yêu cầu Trần Thủ Chuyết lại tra một lần. Trần Thủ Chuyết lại là bắt đầu tra xét, tỉ mỉ, toàn bộ kiểm tra một lần. Tất cả giải quyết việc chung, tuyệt không kéo dài một chút thời gian. Tra xét trong, Trần Thủ Chuyết trầm tư suy nghĩ, như thế nào giải quyết cái này nguy cơ lớn. Đột nhiên, hắn cảm giác đến chấn động toàn thân. Cái kia chậm chạp không có tiến hóa xong xuôi đại diễn thế giới. Tiến hóa hoàn thành, thời khắc sống còn, có đại khủng bố, lập tức chính là đem đại diễn thế giới làm cho tiến hóa hoàn thành. Một cái hùng vĩ thế giới, trong hoảng hốt, xuất hiện ở Trần Thủ Chuyết cảm ứng trong. Trần Thủ Chuyết vui sướng, rốt cục tiến hóa hoàn thành, nhưng là thế giới này lại chưa hề hoàn toàn thành hình, mà là ở Trần Thủ Chuyết cảm ứng trong, âm âm biến đổi lớn, vô cùng lôi đình, âm âm nổi lên bốn phía. Toàn bộ thế giới, nhất thời tiêu tan tan vỡ, trực tiếp hóa thành bột mịn, thế giới hủy diệt, thế nhưng hủy diệt thế giới, một lần nữa lại là một lần xây dựng, lôi đình tiêu tan, thế giới lại là lửa lên, lửa lớn trong. Thế giới phá diệt, lại một lần hủy diệt, sau đó lại là một lần mới tái sinh, lôi, hỏa, kim, mộc, thủy, thổ, quang, phong, ám, 9 lần biến hóa, 9 lần diệt thế, 9 lần sáng thế, một lần cuối cùng xong việc, cửu nguyên hợp nhất, ầm ầm, Trần Thủ Chuyết đại diễn thế giới, lại một lần phá diệt, thế nhưng lần này không giống với trước đây, ở Trần Thủ Chuyết cảm ứng trong, xuất hiện một đoàn hỗn độn, nhìn cái này hỗn độn, Trần Thủ Chuyết huyền nhập cảm ngộ trong, cái này không chính là mình thái hỗn độn sao? Đến đây, đại diễn thế giới hoàn thành 9 lần tiến hóa, hóa thành động thiên pháp bảo bàn cổ thế giới, đại diễn quy nguyên, bàn cổ hiện thế, chỉ là cái này bàn cổ thế giới, một đoàn hỗn độn, không có hóa thành thế giới chân chính hình thái. Bất quá, chỗ tốt lập tức hiển hiện. Trần Thủ Chuyết vẫn không có lĩnh ngộ tử phủ thiên địa pháp lệnh. Thời khắc này, rốt cục sinh ra, hỗn độn sinh, sau đó nhất bộ âm dương. Bên này thái hỗn độn sinh ra, bên kia huyền vũ trụ lập tức trả lời. Vũ trụ diệt, hỗn độn sinh, nhìn là sinh, lại là hủy diệt, vũ trụ diệt. Trực tiếp chính là hủy diệt. Hai đại thiên địa pháp lệnh đều là đáng sợ đến cực điểm hủy diệt. Sau đó cái này thiên địa pháp lệnh nhất thời tiến hóa, hóa thành chân ngã pháp lệnh, thánh vực cảnh giới ba đại siêu thoát chân ngã pháp lệnh lập tức hoàn thành. Sau đó chúng nó lại là biến hóa, trực tiếp do pháp lệnh tiến hóa, hóa thành thời không pháp tắc. Thánh vực chân nhân nắm giữ thiên địa pháp lệnh, pháp tướng chân quân nắm giữ thời không pháp tắc, linh thần chân tôn mới có thể trưởng khống vũ trụ thiên đạo. Thế nhưng cái này hỗn độn sinh, vũ trụ diệt, quá mạnh mẽ, trực tiếp liền từ thiên địa pháp lệnh, tăng lên tới thời không pháp tắc, hóa thành thời không pháp tắc, hai cái biến đổi, cần gì sinh diệt, vũ trụ chính là vũ trụ. Hỗn độn chính là hỗn độn, chúng nó hóa thành, hỗn độn, vũ trụ, sinh diệt biến mất, Trần Thủ Chuyết, yên lặng cảm ứng. Trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, không phải là không có cơ hội, có thể lấy thử một chút. Hắn làm ra nhiều lần kiểm tra tư thế, cuối cùng nói, không sao rồi, hoàn thành nhiệm vụ, an toàn kéo giới đi. Bên kia nghe được tin tức Tiếu Nhã Giật từ chiến trường trở về đến đây, hắn cười nói, quá tốt rồi, quả nhiên lợi hại, đến đây đi, ký tên đi, tông môn nhiệm vụ quy trình, Trần Thủ Chuyết ký tên đồng ý. Hoàn thành nhiệm vụ, Cửu Cung Hạc bay tới, nói, sự tình xong việc, Thủ Chuyết, chúng ta trở về đi thôi. Trần Thủ Chuyết khẽ cắn răng, vẫn còn đang suy tư trong. Tiếu Nhã giật cười nói, tốt, ta đã bẩm báo tổ sư, bên kia chuẩn bị kéo giới. Thủ Chuyết, lần này ngươi lại lập đại công, tông môn tất có trọng thưởng. Trần Thủ Chuyết hơi chấn động một cái. Tiếu Nhã giật, không tại, hắn đã bị đối phương đoạt khu chiếm cứ. Tiếu Nhã giật, chết rồi, chỉ là như thế chốc lát. Bởi vì Tiếu Nhã giật đều sẽ gọi Trần Thủ Chuyết đại thúc. Đây là bọn hắn đám kia đệ tử ngoại môn thói quen. Thiền ngoài miệng, hiện tại Tiếu Nhã giật theo Cửu Cung Hạc gọi lên Trần Thủ Chuyết. Cũng gọi là Thủ Chuyết. Tiếu Nhã giật pháp tướng cảnh giới, Trần Thủ Chuyết thánh vực cảnh giới, như thế la lên, vô cùng bình thường, thế nhưng Trần Thủ Chuyết lập tức biết, Tiếu Nhã giật không tại, mặt khác, chiếm cứ Tiếu Nhã giật nhưng là cửu giai tồn tại, dù là nghe được Tiếu Nhã giật gọi Trần Thủ Chuyết đại thúc, nó cũng sẽ không gọi, không ném nổi cái này người, nho nhỏ thánh vực mà thôi. Sự tình cơ bản đã không có vấn đề, lập tức kéo giới, cần gì lưu ý, xem hướng Cửu Cung Hạc. Trần Thủ Chuyết cười nói, tiền bối, ngài đi trước đi, ta theo bọn họ kéo giới cùng nhau trở lại. Cửu Cung Hạc biết Trần Thủ Chuyết có tới lui tự nhiên thiên tôn truyền tống, cũng không có lưu ý, tốt lắm, ta đi trước một bước, nhớ kỹ ước định của chúng ta. Ta có thể không có nói đùa với ngươi. Được rồi tiền bối. Cửu Cung Hạc một độn bay lên. Rời đi nơi này. Tiếu Nhã giật nhìn Cửu Cung Hạc rời đi. Cũng không còn phản ứng Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết đã không hề có tác dụng. Kéo giới cũng không kém hắn một cái. Tiếu Nhã giật đi qua chỉ huy mọi người. Chuẩn bị kéo giới. Rất nhiều thái thượng đệ tử bắt đầu bận túi bụi. Các loại chuẩn bị, ở đây thế giới, từng đạo cột sáng bay lên, tổng cộng 4 đạo, năm đó thanh nham giới kéo giới, vẫn là 12 đạo, nơi này mới 4 đạo, thế giới này thật sự không bằng thanh nham giới, xa xôi vũ trụ thời không, thái thượng đạo trong, có 4 đại pháp tướng xuất hiện, 4 đại thiên tôn bắt đầu chuẩn bị kéo giới, bọn họ nắm cái này 4 đạo kim quang. Dùng sức lôi kéo, quát lên, đi, thế giới ầm một tiếng, toàn bộ run lên, sau đó toàn bộ thế giới, trôi nổi lên, bên trong thế giới Thiên Khê Dương Vinh Đạo Nhân, tẩy tâm tề Nam Quang, bay vút lên, bảo hộ ở thế giới bốn phía, bảo vệ kéo giới, vô tận kim quang xuất hiện, soi sáng toàn bộ thế giới bên trên, tất cả sinh linh. Bất kể là người là thú, là chim là trùng, là cây là cỏ, toàn bộ bị kim quang bao vây. Ở đây kim quang trong, tất cả chúng sinh đều là mê muội, huyền nhập ngủ say, chỉ có thánh vực chân nhân trở lên, nằm ở nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó. Trần Thủ Chuyết cảm giác được thế giới ở động, theo kim quang, hướng về vũ trụ một mặt khác bay đi. Trạng thái này hết sức đặc thù, ở đây trạng thái, quản ngươi cái gì tồn tại, đều là vạn vật yên tĩnh, thế giới ngủ say, người nghĩ nhúc nhích, dù là đạo nhất, đều phải cần rời đi thế giới, ở thế giới ở ngoài, mới có thể khôi phục bình thường, vì lẽ đó bảo hộ giới thiên tôn, đều ở thế giới ở ngoài, bảo vệ thế giới, ở đây trong trạng thái, Trần Thủ Chuyết, yên lặng bắt đầu thi pháp, người khác không thể, hắn có thể, thời không pháp tắc vũ trụ, bao hàm tất cả, bao quát trạng thái này, vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết có thể lấy thi pháp. Ở trong này, Trần Thủ Chuyết triển khai một pháp, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, vừa mới đại diễn thế giới hóa thành bàn cổ thế giới. Một đoàn hỗn độn. Trần Thủ Chuyết lại là đến thời không pháp tắc hỗn độn. Hắn nhờ vào đó triển khai trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, vốn là lấy hắn thánh vực cảnh giới, căn bản không thể khởi động này pháp. Thế nhưng ở đây trạng thái đặc thù, hai cái phụ trợ nhất thời ở trên người hắn xuất hiện một loại kỳ dị khí thế, vô tận khí thế ở không trung ngưng tụ, giữa bầu trời hồng hoang khí bạo phát, thật giống một cự nhân đứng ngạo nghễ chân trời, tay nắm một thanh khổng lồ cái cuốc, một lần nữa đào rễ thế giới. Ở chân thủ chuyết trên người, vô cùng khủng bố hơi thở hồng hoang xuất hiện, thế nhưng kéo giới trong thế giới nằm ở một loại kỳ dị trạng thái, hơi thở hồng hoang không hiện ra bên trong thế giới, dù là những kia cẩu tộc đều là cửu giai, ở đây trạng thái cũng là không có cảm giác đến trần thủ chuyết dị thường. Chỉ là bọn hắn tâm linh rung động, trực giác bạo phát, cảm giác được có nguy hiểm, nhưng có không biết nơi nào có vấn đề. Bất quá, kéo giới nhập thái thượng đạo, ngựa gỗ thành choa, phá chính là thái thượng đạo ngoại vi phòng ngự. Hiện tại chính đang đột phá thái thượng đạo ngoại vi các loại phòng ngự. Thái thượng đạo ngoại vi phòng ngự vô cùng đáng sợ, vì lẽ đó có này trực giác cảm ứng cũng là bình thường, chỉ là như thế một sơ sẩy chính là cho Trần Thủ Chuyết cơ hội. Trần Thủ Chuyết thi pháp thành công, bỗng nhiên ở hắn đỉnh đầu xuất hiện một thanh khổng lồ cái cuốc. Cái này cái cuốc có tới ngàn trượng cao, vô tận cực lớn, vô hạn ánh sáng, sau đó bỗng nhiên hướng về bên trong thế giới, chính là một đao. Ở này pháp tướng trong, Trần Thủ Chuyết điều động cái cuốc mệnh căn, mạnh mẽ một đòn, cái kia cái cuốc đi đến nơi nào, bỗng nhiên lóe lên, đánh trúng thiên địa, đột nhiên bạo phát một vòng vặn vẹo vầng sáng, thật giống mở rộng, thật giống co rút lại, ẩn chứa đáng sợ năng lượng, sau đó không có bất kỳ tiếng vang. Nơi đó đột nhiên vừa sáng, bạo phát vô cùng quang mang, lóa mắt cường quang phun trào ra, chiếu rọi bầu trời, toàn bộ thế giới, ở trong này, đều là bị bạch quang bao phủ. Ở đây ánh sáng phía dưới, tất cả bên trong thế giới, có tồn tại, đều là bị Trần Thủ Chuyết đánh trúng. Bảo hộ giới hai đại thiên tôn, sợ đến không ngừng lùi về sau, rời xa thế giới. Kéo giới bốn đại thiên tôn cũng là vội vàng đình chỉ. Oanh, cẩu tộc rất nhiều cửu giai đại năng trong nháy mắt mà lên, phá giới mà ra, bọn họ trong nháy mắt trở về thế giới hiện thực, có kiểm tra tình huống, có trốn xa bốn phương, có cẩn thận đề phòng. Thế nhưng trên người bọn họ cũng đã có tuyệt diệt quang mang. Cái kia hư không thế giới bỗng nhiên bạo phát vô cùng quang minh, oanh, thế giới nát bấy, hóa thành vụ nổ lớn, ầm ầm cự bạo, vạn vật tan vỡ, chúng sinh đều diệt, hết chương.